Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1013, Triệu Hà. Mạnh Tử Đào hỏi, ngoại trừ những này ở ngoài, hắn lẽ nào một điểm chia làm cũng không muốn? Chủ quán gật đầu nói, đúng, hắn không để, có điều nếu như hắn để ta kiếm lời nhiều lắm, ta làm sao cũng sẽ cho hắn một cái tiền lì xì đi. Mạnh Tử Đào hỏi tiếp, vậy ngươi có biết hay không hắn nghỉ ngơi ở đâu? Chủ quán lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lão hồ ở nơi đó. Có điều Triệu Hà hẳn phải biết đi, ngươi nói chính là người trung niên kia. Mạnh Tử Đào hỏi, chủ quán nói, đúng, chính là hắn, hắn là cái con ma bài bạc. Từ sáng đến tối liền biết đánh cược kê huyết thạch, làm mình có thể một đêm phất nhanh mộng. Có điều mỗi hồi đổ thạch sẽ không có cái gì tốt kết quả. Vừa bắt đầu mọi người đều chế nhạo hắn là người mù. Có điều hắn động khí, sau đó liền đem mù đổi thành trùng tự cái khác tôm. Mạnh Tử Đào cũng mặc kệ đối phương là tôm, vẫn là mù, hỏi, hắn hiện tại ở đâu? Hiện tại hắn khẳng định lại đi đổ thạch. Mang đi, Mạnh Tử Đào nói. Chủ quán liên thanh nói cẩn thận. Có điều trước khi đi, hắn vẫn là gọi điện thoại, nhưng đánh hai về chính là không ai tiếp nghe. Chủ quán nói cho Mạnh Tử Đào, khẳng định là chính đang đổ thạch, không nghe thấy. Mạnh Tử Đào nghĩ đến chuyện lúc trước, trong lòng có chút bận tâm người này cũng bị mưu sát. Cũng may chủ quán mang theo bọn họ đến địa phương sau khi, lập tức liền tìm tới hắn. Lúc này, cái kia biệt hiệu gọi Triệu Hà người trung niên chính gục đầu ủ rũ dáng vẻ. Bên chân còn giữ mấy sấu cắt chém đi ra nguyên thạch. Xem ra căn bản không có giá bao nhiêu trị. Hẳn là giải đồ. Kỳ thực, đánh cược kê huyết thạch cùng đánh cược phỉ thúy vẫn còn có chút khác nhau. Đổ thạch đặc biệt toàn đánh cược hàng thô. Ở vẻ ngoài ngươi không nhìn ra một điểm phỉ thúy dấu vết. Chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm đẩy ra chắc. Còn bên trong đến cùng có ra sao phỉ thúy, cuối cùng vẫn là muốn xem giải đi ra kết quả, nhưng kê huyết thạch liền không giống nhau. Kê huyết thạch có thể từ bề ngoài trên nhìn thấy màu máu. Thứ này cũng ngang với trước đó liền có thể phán đoán ra rất nhiều điều kiện. So với như màu máu, huyết hình, những này đa số ở ngoài mặt liền có thể cho thấy một phần đến. Còn mở ra sau khi, bên trong gặp có bao nhiêu HP. Cái kia liền cần xem vận khí. Điểm ấy cũng cùng đổ thạch gần như. Vì lẽ đó tổng thể tới nói, chỉ cần không phải quá cấp tiến, đánh cược kê huyết thạch không đến nỗi mất hết vốn liếng. Xem Triệu Hà tình huống như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là tuyển thạch rất cấp tiến duyên cớ. Triệu Hà, vừa nãy liền gọi ngươi không muốn tuyển này kẻ có tài. Ngươi làm sao chính là không nghe đây? Bên cạnh một vị lão nhân lắc đầu hít một tiếng. Vệ lão, ngươi chẳng lẽ không biết Triệu Hà là có tiếng thiết đầu? Không va nam tường không quay đầu lại a. Một cái hói đầu người trung niên quái gở mà nói rằng. Vừa dứt lời, chu vi liền vang lên một trận tiếng cười nhạo. Triệu Hà vốn là tâm tình còn kém, được nghe lại cười nhạo, trong bụng hỏa khí cũng lại ép không được, chỉ vào vừa nãy cười nhạo hắn người. Mắng lên, mẹ Lạc Phê, người nói thêm câu nữa. Có tin ta hay không đem đầu óc ngươi cho đánh phọt cức đến. Nha, ta thật sợ hãi a. Có bản lĩnh ngươi đến a. Hói đầu người trung niên bãi làm ra một bộ trào phúng vẻ mặt. Triệu Hà đang chuẩn bị xông lên, liền bị người bên cạnh ngăn lại. Một trận thật khuyên, mới phòng ngừa một hồi tranh đấu. Phi, sau này đừng làm cho ta đụng tới. Xem lão tử sao cái chừng trị ngươi. Triệu Hà ném câu tiếp theo lời hung ác. Vào lúc này, chủ quán đem hắn kéo qua một bên. Triệu Hà, có việc hỏi ngươi. Chuyện gì? Triệu Hà khó chịu hỏi. Lão hồ ngụ ở chỗ nào? Mạnh Tử Đào mở miệng hỏi. Triệu Hà đánh giá một hồi Mạnh Tử Đào, lập tức liền nhớ lại Mạnh Tử Đào là ai. Lúc này quay về chủ quán nói. Ông chủ, người dẫn hắn lại đây là có ý gì? Mạnh Tử Đào lấy ra giấy chứng nhận. Hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Triệu Hà có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Có điều ngoài miệng không chịu thua. Cảnh sát ghê gớm a. Có bản lĩnh ngươi đem ta tóm lại a. Mạnh Tử Đào nghiêm túc nói. Lão Hồ đã chết rồi. Ngươi cảm thấy ta có thể hay không đem ngươi tóm lại? Lão Hồ chết rồi. Triệu Hà cùng chủ quán đều một mặt kinh ngạc. Triệu Hà lập tức nói. Không thể. Buổi sáng ta còn nhìn thấy hắn khỏe mạnh. Làm sao có khả năng như thế một hồi sẽ chết? Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Ngươi cảm thấy chuyện như vậy ta tất yếu lừa ngươi sao? Nói thật cho ngươi biết. Hắn là có dự mưu bị xe đụng chết. Hơn nữa xe đã mà chạy. Nói không chắc cái kế tiếp chết chính là ngươi. Ạch, Triệu Hà cũng cảm thấy Mạnh Tử Đào không thể biên một cái như vậy lời nói dối đến lừa gạt mình. Không khỏi cũng có chút hoảng rồi. Bao nhiêu cùng Lão Hồ không quan hệ nhiều lắm. Nhiều nhất chính là với hắn ha ha cơm cái gì. Chuyện của hắn ta lại không quá hiểu rõ. Làm sao có khả năng sẽ đến nhằm vào ta. Mạnh Tử Đào cười nhạo nói. Ta cũng không biết đối phương có thể hay không nhằm vào ngươi. Nhưng nếu như ngươi nếu không nói Lão Hồ địa chỉ, vậy ta liền muốn nhằm vào ngươi. Triệu Hà cũng không phải loại kia dám gắng gượng chống đỡ đến thấp người. Tuy rằng lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng vẫn là nói rồi Lão Hồ hiện tại nơi ở. Giữa lúc Mạnh Tử Đào chuẩn bị mang theo Triệu Hà đi Lão Hồ địa chỉ lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng la. Ai? Triệu Hà, ngươi còn không trả thù lao đây. Mạnh Tử Đào quay đầu nhìn lại. Một vị mập mạp người trung niên chạy tới. Tần lão bản, vừa nãy nguyên liệu đó từ ta lẽ nào không trả thù lao sao? Triệu Hà có chút khó chịu mà nói rằng. Ta nói chính là tháng trước nguyên liệu đó từ. Tần lão bản nói rằng. Ta không phải nói mà. Cuối tháng này cho ngươi. Triệu Hà có chút bất mãn địa nói. Tần lão bản nói rằng, ngươi tháng trước chính là nói như vậy, không phải là chưa cho sao? Ngươi xem ta làm ăn cũng không dễ dàng, vẫn là cho ta đi. Triệu Hà cau mày đánh giá ông chủ, Tần lão bản, ngươi vậy thì vô vị đi. Ta ở ngươi này làm nhiều như vậy chuyện làm ăn, liền một điểm tình cảm đều không có sao? Nếu ngươi nói như vậy, vậy ta đến muốn nói đạo một hồi. Ngươi Triệu Hà ở chỗ này của ta mua đồ, lúc nào không đã cho ngươi ưu đãi. Ngươi trong tay hẹp, ta cái nào về không để ngươi tha mấy ngày. Nguyên liệu đó tử chỉ là hơn 1.000 đồng tiền, vậy ta cũng không nói. Hơn 2 vạn khối vật liệu, ta cũng không kéo nổi a. Tần lão bản nghĩ thầm, hừ, bình quân hạ xuống, một tháng chỉ làm ta hơn 1 vạn đồng tiền chuyện làm ăn. Còn người 5 người 6. Mỗi hồi chung quy phải mặc cả mới mua. Thật sự coi ta hiếm có. Yêu thích cùng ngươi làm ăn sao? Triệu Hà giữa lúc mở miệng, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa vừa mới cái kia cùng hắn cãi nhau hói đầu người trung niên. Đối diện hắn lộ ra châm chọc nụ cười. Nhất thời hiểu được, hắn cười gằn đối với Tần lão bản nói. Được đó, Tần lão bản, nếu ngươi bất nhân, vậy cũng chớ trách ta sau này bất nghĩa. Tần lão bản bị Triệu Hà nói trong lòng có chút hốt hoảng. Nghĩ đến chính mình có phải là làm chênh lệch. Dù sao làm ăn hòa thuận thì phát tài. Nhưng cùng nhau nữa Triệu Hà đạo đức. Vẫn đúng là không có gì đáng sợ. Hơn nữa Triệu Hà uy hiếp cũng làm cho hắn đặc biệt khó chịu. Nói mà không có biểu cảm gì. Được rồi, trả tiền lại đi. Không phải vậy ta liền không khách khí. Triệu Hà mặc dù nói lời hung ác. Có điều hắn hiện tại thật không trả nổi nhiều tiền như vậy. Nhất thời lúng túng lên. Tần lão bản sắc mặt thay đổi. Ngươi lẽ nào chuẩn bị quỵt nợ? Triệu Hà trong lòng rất uất ức. Nhưng một đồng tiền làm khó anh hùng hắn. Huống hồ hắn gấu chó đều không đúng. Suy nghĩ hồi lâu. Hắn cắn răng. Quay về Mạnh Tử Đào nói. Nếu như ngươi giúp ta trả tiền lại. Ta cho ngươi biết một bí mật. Bí mật này bảo đảm trị như thế tiền. Mạnh Tử Đào chẳng muốn sách. Hắn càng không lo lắng Triệu Hà dám lừa gạt hắn. Quay về Tần lão bản hỏi. Hắn nợ ngươi bao nhiêu tiền? Hói đầu người trung niên đi tới. Nói với Mạnh Tử Đào. Tiểu tử, ngươi nên cùng Triệu Hà không quen đi. Tại sao muốn giao du với kẻ xấu đây? Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Ta làm thế nào? Cùng ngươi có quan hệ gì? Hói đầu người trung niên sắc mặt nhất thời âm trầm lại. Lão Tần, ta nhớ rằng hắn nên phải cho ngươi 10 vạn đồng tiền đi. Triệu Hà nghe vậy ngẩn ra, ngay lập tức liền nổi trận lôi đình địa nói. Mẹ Lạc Phê, ta lúc nào nợ hắn 10 vạn đồng tiền? Ngươi rất sao đừng không có chuyện gì tìm việc a? Hói đầu người trung niên cười lạnh nói. Lúc trước lão Tần không bán cho ngươi, nhưng ngươi càng muốn mua. Còn nói cái gì? Nếu như thiết đổ, liền cho lão Tần 10 vạn. Lời này có phải là ngươi nói? Triệu Hà cả giận nói. Thả ngươi dám, ta chính là đùa giỡn như vậy nói chuyện mà thôi. Ngươi hiện tại đương nhiên nói đùa giỡn. Hói, đầu người trung niên cười lạnh nói. Quên đi, quên đi. Tần lão bản đến cùng là người làm ăn, không muốn đem hai bên biến thành tử thù. Nói rằng, ngươi cho 2 vạn của ta 3 là được. Đừng, Triệu Hà duỗi tay một cái, làm cái cấm chỉ động tác. 10 vạn ta có thể cho ngươi, nhưng ta nhớ rằng, lúc trước ngươi cũng đã nói, ngươi gặp lại cho ta một kẻ có tài chứ. Hơn nữa vật liệu cũng không có quy định to nhỏ cùng phẩm chất đi. Tần lão bản cau mày nói, ngươi là thật lòng. Triệu Hà cười lạnh nói, đó là đương nhiên. Tần lão bản do dự một chút, gật đầu nói, được, vật liệu ta có thể cho ngươi, nhưng nhiều nhất chỉ có giá trị 8 vạn khoảng chừng. Trái phải vật liệu, thấy Triệu Hà còn chuẩn bị lại nói, Mạnh Tử Đào không nhịn được, hắn có thể không bao nhiêu thời gian ở đây trì hoãn. Nói rằng, được rồi, cứ như vậy đi, có điều, ta cho ngươi 8 vạn, vật liệu ta tới chọn, không có ý kiến chớ. Triệu Hà hơi run run, lập tức vội vội vã vã đáp ứng rồi. Hắn đương nhiên hiểu chính mình đổ thạch trình độ rất kém cỏi. 8 vạn đô la tiền mua lại vật liệu, có thể tiểu trướng đã đốt nhang. Trong tình huống bình thường, hao tổn cục diện khá lớn. Đương nhiên vẫn là tiền làm đến thực sự. Mạnh Tử Đào trực tiếp trả tiền, nhưng mà đi chọn một khối kê huyết nguyên thạch. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào chọn kê huyết nguyên thạch, Triệu Hà ngớ ngẩn, liền vội vàng khuyên nhủ. Này kẻ có tài ngàn vạn không thể tuyển a. Tại sao? Mạnh Tử Đào hỏi. Lẽ nào liền bởi vì nó bị người mở ra quá? Triệu Hà hỏi. Người biết Triệu Tròn Thanh sao? Mạnh Tử Đào nói. Không quen biết. Hắn đánh cược kê huyết thạch rất lợi hại. Triệu Hà nói. Đương nhiên. Hắn là ta ở đánh cược kê huyết thạch trong vòng một người lợi hại nhất người. Khối này kê huyết thạch chính là hắn ở nửa tháng trước bỏ ra 180 vạn nguyên. Vốn là hắn dự định 260 vạn nguyên bán đi. Nhưng là người mua cho rằng tăng giá 80 vạn nguyên quá bất hợp lý. Triệu Tròn Thanh kiên trì cho rằng khối này kê huyết thạch có thể bán được 260 vạn nguyên. Liền hắn quyết định cắt ra đánh cược một lần. Lúc đó đao thứ nhất bổ xuống đi hắn liền thất vọng. Bởi vì cây huyết thạch huyết hàm lượng so với hắn dự tính ít đi 1/3. Này một thiếu liền mang ý nghĩa giá cả ngã 50 vạn nguyên. Nguyên nhân rất đơn giản. Hiện trường không có thiết ra máu. Huyết đánh cược thua. Này sau khi Triệu Tròn Thanh chuẩn bị căn cứ khối này cây huyết thạch dòng máu, đem nó cắt thành 9 khối con dấu. Nhưng mà đao thứ 2 xuống, hàm HP không chỉ không có siêu mong muốn, hơn nữa còn càng ngày càng kém. Thứ bậc 3 đệ tư cắt xuống đã vô cùng thê thảm. Triệu Tròn Thanh hết cách rồi, chỉ được dừng lại đem vật liệu cho bán. Chính là ngươi tuyển này một khối. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Biết rồi, ta còn tuyển này một khối. Triệu Hà nhất thời ngạc nhiên. Vậy ngươi còn muốn mua? Ta tin tưởng ta phán đoán của chính mình. Mạnh Tử Đào nói. Cái tên này sẽ không là cái kẻ ngu si đi. Triệu Hà không còn gì để nói. Nói rằng, có thể này kẻ có tài căn bản không đáng 8 vạn đô la tiền a. Triệu Hà, người chớ có nói hưu nói vượn. Chỉ bằng này kẻ có tài biểu hiện, làm sao liền không đáng 8 vạn. Tần lão bản thấy Mạnh Tử Đào tuyển này kẻ có tài, trong lòng đều hồi hộp. Đương nhiên sẽ không để cho Triệu Hà đem chuyện làm ăn cho quấy nhiễu. Ta liền tuyển này kẻ có tài. Giúp ta hiện tại liền mở ra đi. Đúng rồi. Cho ta viết chương sợi. Mạnh Tử Đào không muốn lãng phí thời gian nữa, trực tiếp làm quyết định. Được. Tần lão bản ước gì Mạnh Tử Đào càng thoải mái càng tốt. Quả thực là nói gì nghe nấy. Nghe nói Mạnh Tử Đào chọn Triệu Tròn Thanh giải đi ra nguyên liệu đó tử. Trong cửa hàng người đều vi đến máy cắt đá một bên xem trò vui. Trong lúc nhất thời tiếng bàn luận không dứt bên tai. Ngược lại cái gì cũng nói. Có điều đại thể đều cảm thấy Mạnh Tử Đào tuy rằng không đến nỗi gặp song đổ. Nhưng khẳng định là thiệt thòi. Giữa lúc Mạnh Tử Đào chuẩn bị bắt đầu để thợ cưa đá mở ra nguyên thạch thời điểm. Đột nhiên từ trong đám người truyền tới một âm thanh. Mạnh lão sư, xin hỏi ngài là Mạnh lão sư sao? Mạnh Tử Đào hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại. Chủ nhân của thanh âm là vị hơn 50 tuổi lão nhân. Lúc này chính một mặt vui mừng nhìn hắn. Lão tiên sinh chào ngài. Ta là Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào cười gật đầu ra hiệu. Lão nhân 2-3 bước đi tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Cùng Mạnh Tử Đào bắt tay nói. Mạnh lão sư chào ngài. Ta phi thường yêu thích ngài đối với văn ngoạn giảng giải. Vẫn muốn chứng kiến ngài hình dáng. Nhưng không có cơ hội. Ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như được tọa nguyện. Lão tiên sinh. Ngài quá khen. Mạnh Tử Đào cười nói. Nơi nào? Lão nhân cười hỏi. Mạnh lão sư. Không biết ngài lúc nào còn thu tiết mục a? Mạnh Tử Đào cười nói. Ta hai ngày nay chính là ở thu tiết mục. Nên nếu không mấy ngày. Sẽ ở Thục Đô đài truyền hình chiếu phim đi. Cái kia quá tốt rồi. Lão nhân mừng rỡ không thôi. Lão tiên sinh. Ta trước hết để cho sư phụ đem khối này vật liệu giải một hồi. Chúng ta đợi lát nữa lại tán gẫu. Xin lỗi. Quấy rối ngài, Mạnh Tử Đào cho thợ cưa đá nói rồi hắn muốn làm sao cưa đá. Mà vào lúc này, mọi người cũng từ lão nhân trong miệng biết được thân phận của Mạnh Tử Đào. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên không tên. Không nghĩ tới vị này không thường ở tiết mục TV bên trong xuất hiện đại cổ tay. Gặp xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn là đánh cược kê huyết thạch địa phương. Lẽ nào Mạnh Tử Đào còn am hiểu đánh cược kê huyết thạch sao? Tất cả mọi người trong lòng đều bay lên nghi vấn như vậy. Cùng lúc đó, phần lớn người trong lòng Thiên Bình bắt đầu hướng về Mạnh Tử Đào có thể giải chướng phía bên kia chậm rãi bắt đầu nghiêng. Thậm chí có người cho rằng, này kẻ có tài có lẽ sẽ xuất hiện ngoài dự đoán mọi người kết cục. Đương nhiên, cho dù như thế muốn người, cũng không cảm thấy khả năng này cao bao nhiêu. Còn đối với Tần lão bản cùng hói đầu người trung niên tới nói. Hy vọng nhất nhìn thấy Mạnh Tử Đào giải đồ. Không phải vậy bọn họ mặt liền không dễ nhìn. Nhưng danh nhân hiệu ứng. Vẫn để cho bọn họ đều căng thẳng không ngớt. Triệu Hà cũng tương tự ngạc nhiên thân phận của Mạnh Tử Đào. Không nghĩ ra Mạnh Tử Đào tại sao còn là một vị cảnh sát. Có điều hiện tại những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là để Tần lão bản bọn họ ghi khắc ngày đó. Hắn nhất định sẽ rửa sạch nhục nhã. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.